Dù nói yêu vương đứng đầu hồ yêu nhưng quyền lực thật sự là thuộc về yêu hậu, tất cả mọi việc trong hồ yêu lão phải thông qua yêu hậu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Điểm mấu chốt của tất cả sự nhường nhịn này là vì yêu thuật của lão không bằng yêu hậu. Cho dù lão muốn phản kháng cũng không có cái năng lực đó. Nhìn ánh mắt lưu luyến của lão dành cho Bạch Thiện thì máu ghen lại nổi dậy. Thật lòng yêu nhau, ha, a, ta cũng muốn xem thấy cái thật lòng mà lão nói thật ra thế nào. Hết cách chương.